Tốt nhất con dề, chương 1181, Đạt Ma Châm Pháp thứ 600. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ nghe nói như thế mới trong lúc đó lấy lại tinh thần. Gặp trên giường bệnh Mân Côi như cũ hô hấp đều đều. Không có bất kỳ cái gì thức tỉnh dấu hiệu. Nội tâm bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút. Tiếp theo vội vàng đứng dậy lật ra Mân Côi hai mắt kiểm tra một chút. Sau đó lại thử phía dưới Mân Côi mạch đập, sắc mặt trong chốc lát trắng xám vô cùng, bởi vì hắn phát hiện Mân Côi mạch đập cùng vừa rồi so sánh. Không có chút nào cải biến, như cũ suy nghĩ khó khăn định, chờ một chút xem, Lâm Vũ thanh âm hơi có chút phát run nói ra, trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi, nhịp tim cũng không khỏi lúc đó tăng nhanh mấy phần. Hiển nhiên một thời gian cũng có chút bối rối. Kỳ thực Đạt Ma Châm Pháp thứ 500 thi châm sau đó trên cơ bản mười mấy phút liền có thể thấy hiệu quả. Còn như mười mấy phút sau đó, sẽ xuất hiện cái gì hiện tượng, phải chăng còn có hiệu quả, hắn cũng không thể mà biết. Bởi vì cho đến nay, hồn quy môn hắn mặc dù đã thi triển qua mấy lần, nhưng mỗi lần đều là 15 phút bên trong thấy hiệu quả. Được cứu đã chữa tới bệnh nhân, chứng bệnh nhẹ thấy hiệu quả cũng nhanh một chút, chứng bệnh nặng hơn, thấy hiệu quả tự nhiên là chậm một chút, giống Mân Côi loại này qua 20 phút còn không có thấy hiệu quả tình huống hắn lại là lần thứ nhất gặp. Cho nên hắn cũng không biết cái gọi là các loại, sẽ hay không hữu hiệu, bất quá bọn hắn lúc này ngoại trừ chờ đợi, dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì những biện pháp khác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thế nhưng trên giường bệnh Mân Côi như cũ không có chút nào thức tỉnh dấu hiệu. Lâm Vũ sắc mặt càng thêm trắng xám, trên trán mồ hôi lạnh cũng không khỏi càng ngày càng nhiều. Cuối cùng hắn thực sự có chút ngồi không yên, nâng người đi lòng vòng dạo bước lên, thần sắc vội vàng không thôi. Một bên Đậu Tân Di cũng cắn chặt môi, nắm chặt bàn tay. Sắc mặt hiện xanh, cũng tương tự lo lắng không thôi. Bao lâu, không biết qua bao lâu. Lâm Vũ cuối cùng nhịn không được trầm giọng hỏi. 32 phút, Đậu Tân Di mắt nhìn thời gian. Nhỏ giọng trả lời, rút châm đi. Lâm Vũ trong mắt thần sắc ảm đạm. Đặt mông ngồi xuống một bên ghế trên. Thần sắc nói không nên lời thất là cùng sa sút tinh thần. Lắc đầu, 10 phần bất đắc dĩ nói ra. Lâu như vậy đều không có thấy hiệu quả, nói rõ căn bản vô dụng. Sư phụ, nếu không lại, chờ một chút đi, Đậu Tân Di cắn môi một cái. Nhẹ nói, nàng còn chưa bao giờ thấy qua Lâm Vũ như thế bất đắc dĩ cùng bất lực dáng dấp đâu. Không cần thiết, Lâm Vũ khe khẽ lắc đầu, trở lại phối hợp thay Mân Côi lấy lên ngân châm. Đậu Tân Di vội vàng tiến lên hỗ trợ, nói ra, sư phụ. Nếu không ngài dùng quỷ môn thập tam châm, hoặc là hồi dương cửu châm thử một chút, lại muốn không tam hoa tụ đỉnh, thái ất thần châm, Lâm Vũ khe khẽ lắc đầu, nhìn qua trên giường bệnh Mân Côi khuôn mặt, cảm giác trong lòng như kim đâm đau đớn, nói khẽ, nếu như không có cách nào chẩn đoán chính xác nàng tình huống. Tùy tiện dùng những kim này pháp tiến hành trị liệu, ngược lại có thể sẽ hại nàng. Hơn nữa. Nếu như ngay cả Đạt Ma châm pháp đều vô hiệu mà nói. Cái này mấy loại châm pháp, cũng không nhất định hội kiến hiệu. Đậu Tân Di nghe được Lâm Vũ lời này, thần sắc lúc đó lập tức cũng hiện ra một tia vô cùng thất lạc thần sắc. Ngắm nhìn trên giường Mân Côi, vội vàng nói, sư phụ, thế nhưng Mân Côi tỉ tỉ sắc mặt so vừa rồi hồng nhuận nhiều. Người nói có thể hay không chỉ cần ngài cho nhiều nàng châm cứu mấy lần. Nàng liền có thể tỉnh lại. Có khả năng này, Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Trầm giọng nói ra, nếu như phối hợp một chút thiên tài địa bảo dược vật tiến hành trị liệu. Có lẽ chậm rãi liền có thể có chỗ thấy hiệu quả đi. Hắn lúc này mặc dù nóng vội, thế nhưng biết rõ Mân Côi loại tình huống này liên quan đến đại não. Gấp không được, chỉ có thể từng bước một đến. Bất quá hắn lời này ít nhiều có chút không có lực lượng. Như loại này một thời gian sờ không tới đầu mối bệnh tình. Hắn còn là lần đầu tiên gặp, cho nên căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào. Nói xong hắn thở dài, hơi có chút bất đắc dĩ nói ra, nếu như ta nếu là có thể nắm giữ đạt ma châm pháp thứ 6 châm. Nói không chừng có thể trực tiếp đưa nàng trị liệu tốt. Đạt ma châm pháp thứ 6 châm, Đậu Tân Di nghe được Lâm Vũ lời này không khỏi hơi sững sờ. Nghi ngờ nói, đạt ma châm pháp còn có thứ 6 châm. Trước kia nàng chỉ là nghe Lâm Vũ nhắc qua đạt ma châm pháp. Không hiểu nhiều, chỉ biết là có 5 châm, không biết còn có thứ 6 châm. Phải biết, ở trong mắt nàng, đạt ma châm pháp thứ 5 châm hồn quy môn cũng đã là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Khởi tử hồi sinh thần kỳ châm pháp, không nghĩ tới lại còn có thứ 6 châm. Cái kia trên sách thứ 6 châm là thế nào ghi lại a? Ngài không có nắm giữ liền đi nhanh học a. Đậu Tân Di vội vàng nói ra, nàng cảm thấy cái này thứ 5 châm sở dĩ không có đạt đến hiệu quả. Có lẽ là bởi vì mân côi bệnh tình bây giờ còn chưa đạt đến nguy hiểm cho sinh mệnh trình độ. Cho nên thi châm hiệu dụng đại giảm, nếu như mạnh hơn thứ 5 châm thứ 6 châm thi triển đi ra. Nói không chừng liền có thể để cho mân côi tỉnh lại. Trên sách không có ghi lại, Lâm Vũ mười phần bất đắc dĩ lắc đầu nở nụ cười khổ. Nếu như Tống lão cho hắn, đạt ma châm pháp bên trên có ghi lại mà nói. Hắn đã sớm học xong. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Sau đó Bách Lý có chút lo lắng trầm giọng nói ra. Lâu như vậy, còn chưa tốt sao? Chấm, Lâm Vũ thở dài, chuyển thân giữ cửa mở mờ. Tiếp theo Bách Lý liền vội vội vàng vọt vào. Trực tiếp phá tan Lâm Vũ vọt tới trước giường. Gặp mân côi còn chưa tỉnh lại, lập tức sắc mặt đại biến, chuyển thân lạnh giọng hướng Lâm Vũ chất vấn nói, ngươi không phải nói có thể đem nàng trị liệu được không? Mân côi tỉ tỉ tình huống so sánh phức tạp, một lần thi châm còn không có cách nào khỏi hẳn, cần nhiều thi châm mấy lần, Đậu Tân Di vội vàng mở miệng thay Lâm Vũ giải thích nói. Bất quá hắn sắc mặt so vừa rồi hồng nhuận nhiều. Trong đầu tích máu hấp thu tốc độ hẳn là cũng sẽ tăng nhanh. Nếu như tích máu hấp thu sạch sẽ, nói không chừng liền có thể tỉnh lại. Nghe được nàng lời này, Bách Lý sắc mặt mới hòa hoãn mấy phần, không đủ hay là hừ lạnh một tiếng. Khinh thường nói, cái gọi là thần y cũng bất quá như thế. Tiểu tử ngươi mẹ nó thật là thích ăn đòn. Ngoài cửa Lệ Chấn Sinh vô cùng phẫn nộ chỉ Bách Lý. Làm ra vẻ vén tay áo lên muốn xông vào tới động thủ. Quên đi, Lệ đại ca, Lâm Vũ đem Lệ Chấn Sinh lôi ra ngoài. Đi thẳng tới đại đầu chọc trước mặt, trầm giọng hướng đại đầu chọc hỏi. Đại sư phụ, ngươi tại Trường Khánh thời điểm đến cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi cùng mân côi là thế nào thụ thương? Đại đầu chọc thở dài, chậm chậm nói ra, kỳ thực ta đến Trường Khánh sau đó. Tại Hồ Kinh Phong thủ hạ trợ giúp phía dưới, rất nhanh liền tìm được mân côi cùng tiểu tử này, nghe được là ngươi phái ta đi, mân côi lập tức tùy tiện đáp ứng theo ta đi, chúng ta sớm định ra là đêm qua đi máy bay đi trở về. Thế nhưng ai ngờ tại chúng ta đến sân bay thời điểm, gặp mai phục, đánh nhau quá trình bên trong, mân côi đầu bị đối phương dùng cùn khí đả thương, bất quá khi đó cũng không có ngã xuống. Chờ chúng ta đem đám người kia giải quyết hết về sau. Lúc đầu nàng còn không có cái gì trở ngại, thế nhưng sau một lúc lâu, nàng liền xuất hiện hôn mê tình trạng, chúng ta liền, lúc đầu không có việc gì, sau một lúc lâu mới xuất hiện hôn mê, Lâm Vũ đột nhiên thần sắc đại biến, vội vàng lên tiếng đánh gãy hắn, đúng a, đại đầu chọc lúc đó Lâm Vũ phản ứng mãnh liệt như thế. Không khỏi sững sờ, tràn đầy không giải thích mê nói. Thế nào, cách chương.